Chương 861, ta không để bụng A. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng gì, người đâu ngày thứ hai Lưu Húc đứng lên thời điểm, nạ gì đã không ở bên người, hắn đi đến đại sảnh, trống không, mọi người cũng không biết chạy đi đâu. Ui ui ui, người ánh mắt gì đâu Lưu Húc nghe Ly ông nờ thanh âm, đi tới gần bên nhìn một cái, thì ra nàng đang nằm trên ghế salon, thảo nào vừa rồi không phát hiện người. Một thức tỉnh lại, người đều không thấy. Ta cũng chỉ có thể uống chút rượu tới tiêu trừ say rượu mệt mỏi. Dùng uống rượu tiêu trừ say rượu mệt nhọc hẳn còn có rất nhiều những phương pháp khác ga Lưu Húc một đầu hát tuyến. Hơn nữa ngươi phương pháp này căn bản là ngươi đi làm chút đồ nhắm rượu đến đây đi. Ly ông nơ nhìn Lưu Húc, phất phất tay, làm ta như thế một cái đại mỹ nữ ngươi vừa rồi dĩ nhiên cũng không có nhìn thấy nghiêm phạt. Đích xác là đại mỹ nữ. Lưu Húc nhìn Ly ông nơ tuy là nằm thẳng, nhưng là lại không có hướng hai bên tự nhiên khẽ mở. Mà là vi phản trọng lực hướng ở giữa tụ lại phong nhu ngọn núi, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ngươi xem tiêu trừ say rượu phương pháp tốt nhất chính là ba kha y, chính là ấn. Mà tên vô lại, ngươi là móc lấy không muốn chiếm tiện nghi của ta đúng vậy. Ly ông nơ ngồi dậy, chính là một cái động tác đơn giản như vậy, nhưng là lại để cho nàng đại bởi vì rung động mà trở nên càng lớn. Nhẹ nhàng mà vươn một cây ngón tay ngọc ở Lưu Húc trên trán điểm một cái, thế nhưng trong đôi mắt lại không có một chút giận dữ. Lúc nào trở nên như vậy tinh minh rồi Lưu Húc nhìn Ly ông nơ cái kia tự tiếu phi tiếu, nhưng là lại không có một chút tức giận ánh mắt nói rằng. Không khôn khéo còn không sớm bị người cho ăn liền đầu khớp xương cũng bị mất Ly ông nơ thở nhỏ đang ở khu dân nghèo cái kia chủng địa phương hô nở, mà nàng còn tuổi nhỏ lại phát dục cực tốt, lại nói coi như không có chỗ mã tiểu lõ ly, cũng có rất nhiều quái gì để ý, cho nên Ly ông nơ thở nhỏ cũng rất khôn khéo. Nói. Nàng đống nhiên dắt Lưu Húc tay trực tiếp xuyên qua nàng bình thường trên người liền ngoại trừ lau nguyệt hung ở ngoài không có vật gì khác nữa vật, linh khoảng cách nắm giữ của nàng nguyệt hung khí. Thế nào, tiểu bại hoại, hài lòng chưa Ly ông nơ hà hơi như lan, liếc mắt một cái bốn phía, có phát hiện không người ở chỗ này, nhất thời hờn dỗi một tiếng, mặc cho Lưu Húc nắm giữ trên người nàng nhất ngạo nhân chỗ, sau đó đỉnh thẳng lưng chi, cửa chớ ở Lưu Húc miệng. Lưu Húc đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, thưởng thụ bắt đầu Ly ông nơ nhiệt tình chiêu đãi. Nhưng là khi Lưu Húc muốn tiến thêm một bước thời điểm, lại bị Ly ông nơ đẩy ra. Nhanh đi cho ta làm đồ nhắm rượu. Ngạch được rồi Lưu Húc bất đắc dĩ hướng phía chủ phòng đi tới. Nhìn hắn bóng lưng, càng lúc càng xa, Ly ông nơ đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Kỳ thực, ta ở đại thánh đường bị ẹ tịt lận nhỉu thời điểm có điểm sợ chứ Ly ông nơ đẩy Lưu Húc mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, mặc dù nhưng đã là hiện tại, để cho ta tới báo đáp thời điểm đó ngươi đi ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào a Lưu Húc cười hắc hắc nói. Ta hiện tại có thể là có mấy nữ bằng hữu cho nên Ly ông nơ mị nhiêu cười, ta không để bụng A phanh cửa phòng khách bị dùng sức đẩy ra. Ta nghe đến thanh âm qua đây nhìn một cái, các ngươi dĩ nhiên mãi nẹ tựa như một đầu phẫn nộ tiểu dã miêu xuất hiện tại cửa. Ôm cùng một chỗ làm cái gì đấy mãi nẹ chỉ vào hai người nói. Cái kia, ta phát hiện Lưu Húc là giỏi lắm nam tử Hán, ta đang suy nghĩ là không phải đùa giỡn một chút Ly ông nơ rêu rêu nói. Uy, đại tỷ. Lưu Húc là người của ta lạp ngươi phải đi cùng Chelsea chơi là được rồi mãi nẹ đi tới, đem Ly ông nơ từ Lưu Húc bên người đẩy ra. Mãi nẹ, Lưu Húc cùng ta nhưng là ta không thích nghe, trừ phi đại tỷ cũng làm bạn gái của nàng, nếu không thì không được lạp cắt Ly ông nơ bị mãi nẹ vẫn đẩy tới ngoài cửa. À cảm cùng cụ rôm là hai tỷ muội nói, mãi nẹ tự nhiên cũng phải tìm một cái minh hiếu, ở Chelsea, xeo lệ cùng Ly ông nơ trong, nàng dĩ nhiên là lựa chọn vốn có ưu tiên chung cử quyền Ly ông nơ. Bởi vì dù sao hai người ở trong thụ động phát sinh qua quan hệ, ngươi cũng không cho chứng kiến nữ liền điên đảo tâm thần, loại chuyện đó nên nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt mới đúng không biết là không phải Lưu Húc ảo giác, mãi nẹ phía sau hiện ra một con ma quỷ ảnh chân dung, tương tự độ cùng hổ cạn nhị dạ bên trong thi quỷ phong ấn có 18% nói, ngươi đến cùng có không có một chút tự cảm thấy a cái này kha y, hôm nay khí trời thật tốt Lưu Húc nhanh lên nói sang chuyện khác. Thật không khiến người ta yên tâm, ta còn muốn vẫn cùng ngươi. Mai nẹ tự tay kéo Lưu Húc cánh tay, sau đó tăng mạnh giọng nói, ừm, ta đây cũng là bang ạ cảm cùng cụ rổn coi chừng ngươi. Tuy là thành công ngăn trở Lưu Húc cùng Ly ông nơ mội ái quan hệ, thế nhưng vào lúc ban đêm, Ly ông nơ liền lặng yên tiềm nhập Lưu Húc căn phòng. Dạ tập người bên trong, tất cả đều là tiềm hành cao thủ, nhưng là trừ sở sạ nù no mỉ cổ tỏ bên ngoài, không có bất kỳ người nào phát hiện của nàng khả nghi hành tích, thế nhưng sở sạ nù no mỉ cổ tỏ không phải một cái người nhiều chuyện, hắn không để ý đến. Cũng không có nói với bất kỳ ai bắt đầu. Khanh bản giai nhân nàng vốn là giai nhân, làm gì được làm tả cờ Lưu Húc vừa mới chuẩn bị ngủ liền phát hiện Ly ông nơ rón rén tiềm vào phòng, lập tức liền cười trêu ghẹo nói. Bại hoại, ngươi đã vậy còn quá nói nhân ra ta thực sự là quá thương tâm Ly ông nơ sang giọng. ta không nhìn ra được ngươi có chỗ nào thương tâm. Lưu Húc nói ra, lại đây ngồi đi, ngươi để cho ta ngồi thì ngồi, ta không phải thật mất mặt, hiện tại ta không phải nghe lời ngươi, mà là mình muốn ngồi. Lý ông nơ vẫn là bình thời trang phục, mặc áo chỉ có hát sắc lau nguyệt hùng, nửa trước cái tay áo, eo hết mang theo tệ ẩy củ chăm thú vương biến hóa vua sư tư đai lưng. Phía dưới tuy là cũng có xuyên rộng thùng thình quần, thế nhưng điều này quần thật sự là không phải bình thường có cá tính. Hai chân nội chắc đều là không có vật gì, đã không có vải vóc, trực tiếp đưa nàng hát sắc tiểu nội khố đều lộ ra rồi. Trang phục như vậy còn thật không phải bình thường liêu nhân, nhưng là lại tuyệt không bại lộ, bởi vì là tất cả cần che giấu đều toàn bộ che lại, căn bản không có một chút xíu đi. Quang khả năng. Lý ông nơ nói đi hướng Lưu Húc bên người, lại đi qua đi thời điểm cư nhiên một tay đem trên người hát sắc lau nguyệt hùng, tay áo, còn thậm chí là màu đen tiểu nội khố đều một hơi thở Lưu Húc trước mặt toàn bộ cởi bỏ. Toàn bộ quá trình tuy là nhanh chóng, thế nhưng Lý ông nơ lại cố ý đem chọn cái quá trình đều toàn bộ rõ ràng triển khai hiện tại Lưu Húc trước mắt, sau đó toàn bộ trần chuồng lấy thân thể nhào tới Lưu Húc trong lòng ở trên miệng của hắn hôn một cái. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.